Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 146, muốn tiến vào, góc truyện audio.com, thâm cốc bên ngoài, đã tụ tập lấy quá nhiều cường giả, chỗ này đội hình, nếu là không có thần đế cấp bậc ngăn cản, tuyệt đối có thể càn quét thần giới. Dù sao, tại bên ngoài kia, mỗi một vị yêu hoàng cấp bậc, đều hào hùng chủ một phương, đều là đại nhân vật có thể gánh lên một phương trời đất. Có lẽ cũng chỉ có thần thú phần dạng này đặc thù địa phương, mới là có được như vậy số lượng lớn cường giả. Trông thấy trên mặt chư vị lão tổ cùng đều lo lắng, lại là càng khiến cho đám tộc nhân yếu kém kia càng thêm sợ hãi. Dù sao Thanh Lộc yêu tộc đã xuống dốc quá nhiều, tại yêu giới bất quá miễn cưỡng xếp vào tam lưu thế lực. Nếu như hôm nay lại ở đây tổn thất, như vậy liền khiến cho bọn hắn hoàn toàn mất đi tiếng nói. Trở thành thấp kém nhất yêu tộc, yêu giới cùng thần giới tình huống càng thêm khốc liệt, độ cạnh tranh càng thêm lớn. Một kẻ yếu kém tam lưu thế lực như Thanh Lộc yêu tộc, hoàn toàn có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Oanh, oanh, oanh, bên ngoài thâm cốc chấn động giao chiến càng ngày càng mạnh. Chứng tỏ chiến đấu cũng là ác liệt cực kỳ, muốn đi tới hồi kết. Làm sao đây, Lộc Minh càng là nóng ruột, lúc này, có mấy vị yêu hoàng bình tĩnh hơn một chút nói ra. Không cần nóng vội, coi như chúng ta không bằng bọn hắn, thế nhưng là toàn diện khai chiến cũng để bọn hắn trả giá thảm trọng. Chờ tình huống mà ứng đối, vị yêu hoàng này lời nói không khỏi có lý, dù sao bọn hắn ở đây chỉ ít có tới hơn 500 vị yêu hoàng cấp bậc. Coi như bên ngoài các thế lực kia mời tới ngàn vị yêu hoàng cũng sẽ không dễ dàng khai chiến. Lúc này, Lộc Thanh Nhan cũng rất vất vả mới có thể đem toàn bộ mộ phần của chư vị yêu đế tổ tiên hoàn thành chuyển rời. Tất nhiên là có được Ảnh Phong cùng Chân Vũ giúp đỡ. Nếu không lấy sức một mình nàng cũng không biết đến bao giờ. Dù sao, đây hết thảy đều là yêu đế cấp bậc thi thể. Nàng một cái hư yêu. Đi đào mộ không chết đã là may. Mặc dù nói, hết thảy yêu đế đều đã đi thú thiên, nhưng là bọn hắn thân thể vẫn như cũ chôn tại đây. Xong xuôi đâu đó, vị cuối cùng yêu đế kia mới là gật đầu nói ra. Nha đầu, không tệ, ngươi cái này nghị lực coi như tốt, có lẽ chúng ta thế hệ này phải nhờ cậy ngươi. Chấm, đối với Lộc Thanh Nhan mà nói, cái này yêu đế đối với nàng phi thường hài lòng. Hắn có thể nhìn ra được, nàng tiềm năng cùng nghị lực đều rất tốt, chấm, nếu như thấy nàng tốt như vậy, liền để nàng gánh các ngươi một thế này trong trách đi. Doanh Thiên âm thanh nhàn nhạt vang lên, chỉ thấy hắn chậm rãi bước tới, không chút nào động tĩnh, theo sau hắn chính là Tiểu Cẩu. Cái này Tiểu Cẩu vừa mới bước ra, nhìn thấy cái kia yêu đế không khỏi lắc đầu nói ra. Một cái hươu già, thịt dai xương khô, ăn không chút nào ngon. Vị kia yêu đế ban đầu còn lườm tới, nhưng là quan sát kỹ về sau, hắn trong lòng tương đối giật mình. Đối với cái này bệnh cẩu rất là kiêng kỵ, thậm chí còn tương đối sợ hãi, giống như là sợ nó thật ăn mất mình. 8. Nó cái này lời nói, lập tức để Lộc Thanh Nhan giật mình, trước mặt nàng cái kia bệnh cẩu mà lại mở miệng nói chuyện. Hơn nữa còn là muốn ăn nàng tổ tiên. Công tử, ngươi từ đâu kiếm tới một cái bệnh cẩu, còn biết mở miệng nói tiếng người. Lộc Thanh Nhan bộ dáng có chút ngây thơ hỏi tới. Phi, ngươi nói ai là bệnh cẩu, ngươi mới là bệnh cẩu. Nghe thấy Lộc Thanh Nhan gọi mình là bệnh cẩu, lập tức để cho Tiểu Cẩu nổi giận quát lên. Lại nói, ngươi một con hươu còn có thể nói tiếng người, ta vì sao không thể. Nghe Tiểu Cẩu quát lên, không khỏi để cho Lộc Thanh Nhan có chút xấu hổ gãi đầu. Quả thật, nàng ở hình thái nhân tộc đã lâu, liền quên mất, chính bản thân nàng bản thể, chính là một con hươu. Doanh Thiên cũng là cười cười, gạt lại Tiểu Cẩu nói ra, nhanh một chút, còn phải trở về. Nghe vậy, vị kia yêu đế cũng là gật đầu. Hắn kéo Lộc Thanh Nhan tới nói ra, đi theo ta, tiếp nhận chúng ta lưu lại truyền thừa lực lượng. Không cần nói cũng biết, hắn là quyết định, dốc toàn lực còn lại đi bồi dưỡng Lộc Thanh Nhan, để cho nàng một cái thời đại này, có hy vọng thành đế. từ đó gánh vác Thanh Lộc yêu tộc. Ta sao, có được không? Lộc Thanh Nhan giờ phút này có chút do dự. Nàng tính cách nhút nhát, bỗng nhiên đè lên một cái nặng nề trách nhiệm, cũng là khiến cho nàng rụt rè. Đi thôi, cơ duyên của ngươi tại đó. Doanh Thiên chậm rãi nói ra, lời nói rất có mị lực kỳ lạ. Lời hắn nói không khỏi để cho Lộc Thanh Nhan bỗng nhiên tràn đầy tự tin. Nàng hít sâu một hơi, đi theo vị yêu đế kia tiến sâu vào bên trong, nơi có truyền thừa kia, nhìn nàng bóng lưng đi khuất, tiểu cẩu mới là lên tiếng. Cái này nha đầu, sau khi tiếp nhận truyền thừa, hẳn là rất mỹ vị à. Nó trong miệng, chính là dãi nhớt chảy đầy. Tựa hồ đối với Lộc Thanh Nhan rất thèm thuồng. Nhưng là, bắt gặp Doanh Thiên ánh mắt liếc tới, nó cũng chỉ đành đem cơn thèm này nuốt về. Cho nó 1000 lá gan nó cũng không dám. Bởi vì nó biết, nếu như nó thật dám động thủ đem Lộc Thanh Nhan ăn xuống, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai ngươi, dọn dẹp một chút, chờ nàng đi ra liền trở về. Doanh Thiên phân phó Ảnh Phong cùng Chân Vũ. Hắn lần này đến thần thú phần mục đích đã hoàn mỹ đạt được. Tới tay thể phương, lại đạt được giao dịch với chủ nhân thần thú phần, lại còn thu được một cặp tai phúc song tinh, hiện tại lại thêm một cái tiểu cẩu, khiến cho hắn hài lòng. Ước chừng 2 canh giờ sau đó, Lộc Thanh Nhan mới là đi ra, nàng cũng là đi ra một mình, không thấy bóng dáng vị yêu đế kia. Lúc này, Lộc Thanh Nhan trên tay cầm tới một cái đồ vật này hình dáng chính là một khối ngọc như ý. Khối ngọc như ý này bên trên toát ra cực kỳ êm dịu ngọc chất quang mang, khiến cho người nhìn tới không khỏi cảm thấy thoải mái vô cùng. Mặc dù cũng những món đồ vật nghịch thiên kia là lộ ra có chút không bằng, nhưng là lại không có mấy người biết, đây chính là toàn bộ yêu đế của Thanh Lộc yêu tộc trước khi đi thú thiên để lại truyền thừa. Cho nên, khối này ngọc như ý, giá trị vô song. Mà lại, Lộc Thanh Nhan hiện tại trên thân cũng là xuất hiện biến hóa. Loại này biến hóa cực kỳ khôn lường, nhưng lại rất bé nhỏ bé, không chút nào lộ ra ngoài, cũng chỉ có Doanh Thiên là có thể rõ ràng, đổi lại là người khác, chính là mơ tưởng phát hiện điều gì. Hiển nhiên, nàng bản thân cũng đã tiếp nhận một bộ phận truyền thừa. Nhìn thấy Lộc Thanh Nhan đi ra một mình, tiểu cẩu không khỏi tò hò hỏi tới. Nha đầu, cái kia hươu già đâu không thấy? Nghe hỏi, Lộc Thanh Nhan cũng là chậm rãi đáp. Lão tổ tiên nói, trách nhiệm đã hết, muốn đi thú thiên một chuyến. Ngô, thú thiên nha, ta cũng thật muốn đi một lần. Tiểu cẩu thì thào nói ra. Quả thật, nếu không phải là vì bị Doanh Thiên ép đi theo hắn, nó đã sớm đi thú thiên. Nhắc đến thú thiên, Lộc Thanh Nhan không khỏi mơ hồ một chút. Nàng cũng rất là thắc mắc hỏi Doanh Thiên. Công tử, thú thiên rốt cuộc là nơi nào? Lại là cái gì? Doanh Thiên nhìn nàng một cái cười nhạt đáp lời. Một cái lựa chọn mà thôi. Hắn trả lời tương đối ngắn gọn, cũng lại tối nghĩa, căn bản là khiến cho Lộc Thanh Nhan không hiểu gì. Doanh Thiên cũng không có để ý nàng hiểu hay không. Nói tiếp, tốt, mọi chuyện liền đã xong. Trở về thôi, hắn lần này đối với thần thú phần mục đích, có thể nói là hoàn mỹ đạt được. Thể phương tới tay, đạt được giao dịch, lại thu được một cặp tai phúc song tinh. Có thể nói là thu hoạch không tệ. Sau đó, 4 người một thú lập tức khởi hành trở về thâm cốc. Lúc này, Lộc Thanh Nhan mới là chạy tới gần tiểu cẩu hỏi tới. Này, bệnh cẩu. Bệnh mẹ ngươi, ngươi mới là bệnh, gọi một tiếng cẩu ra. Lộc Thanh Nhan còn chưa có nói hết lời, liền đã bị tiểu cẩu giận dữ quát lại. Nó phi thường ghét bị gọi là bệnh cẩu. Được rồi, cẩu đại lão gia, có được hay không? Lộc Thanh Nhan nhún vai cười cười nói ra. Coi như ngươi thức thời. Nói đi, tiểu cẩu lúc này mới có chút hài lòng nói ra. Ngươi đối với thú thiên hẳn là biết rõ à, đương nhiên. Bản cẩu gia không rõ, thiên hạ này còn có ai rõ hơn? Nếu vậy, có thể nói cho ta, thú thiên đến cùng là dạng gì sao? Không nói, nói đi mà, không nói, .. bên ngoài thâm cốc lúc này, tôn biến dị cuối cùng rốt cuộc ngã xuống, dưới sự vây công của 1000 vị yêu hoàng, coi như 100 tôn biến dị có mạnh hơn, cũng sớm muộn sẽ bị diệt. Địa hình nơi này cũng đã là bị đánh đến thiên băng địa liệt. Dù sao dưới sự công kích của hơn ngàn vị yêu hoàng. Cái này là hoàn toàn dễ hiểu. Trước mắt thâm cốc đã là hoàn toàn mở ra. Không có chút ngăn cản. Bọn hắn tùy thời có thể tiến vào thâm cốc, tranh đoạt báu vật, nhưng là lúc này cũng không có ai đi vào thâm cốc. Dù sao cũng còn chưa biết bên trong thâm cốc có dạng gì bảo vật. Hay là còn dạng gì nguy hiểm. Chưa biết rõ tình huống. Bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tiến vào. Cái này tình huống, duy trì đủ lâu, rốt cuộc một cái âm thanh hùng hậu vang lên. Người lên tiếng, là một vị yêu hoàng, thuộc về Ngưu tộc, hắn thân hình to lớn hơn 10 trượng đứng trên thần hạm nói ra. Chư vị, chúng ta đều là người đã chết, hôm nay coi như xuất thủ giúp đỡ một chút đám hậu bối. Hiện tại trở ngại đã dẹp, vậy nên nói một chút làm sao chia bảo. Nhắc tới chia bảo, chính là một cái vấn đề lớn. Bất kỳ là ai, thế lực nào, đều sẽ muốn đem bảo vật độc chiếm. Nhưng là nơi này nhiều thế lực như vậy, chia đồ tựa hồ khó khăn. Một vị yêu hoàng khác cười lạnh lên tiếng. Man Ngưu thần hoàng, còn chưa biết bên trong thâm cốc này có cái gì bảo vật. Đã tính tới chia đồ, có phải hay không quá sớm đi. Vị này yêu hoàng, cũng là người đã chết. Thuộc về xà tộc một cái yêu hoàng, được xưng là Man Ngưu thần hoàng không khỏi cười lớn ha ha một tiếng nói ra. Không sớm, tuyệt không sớm, ban nãy xuất hiện dị tượng, lấy mọi người ánh mắt đều rõ ràng. Đây tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật, nếu như không nói rõ ràng, đến lúc ấy xảy ra đại loạn, làm sao sắp xếp, chưa kể kinh động tới bên trong. Nhắc tới bên trong, ở đây hơn ngàn vị yêu hoàng cũng là e dè xuống. Lời này của Man Ngưu thần hoàng, tựa hồ rất có đạo lý. Phải biết, một khi hơn ngàn vị yêu hoàng ở đây hỗn chiến, liền có thể để cho đám hậu bối toàn bộ thương vong. Chưa kể nếu là kinh động tới vị tồn tại kia, bọn hắn e rằng đều phải chết hết ở chỗ này. Vậy Man Ngưu thần hoàng cao kiến thế nào? Một cái khác yêu hoàng hỏi tới. Trước tiên nói rõ ràng, chúng ta ở đây đều đã chết, bảo vật lại nhiều cũng không để làm gì, đương nhiên là muốn để lại cho đám hậu bối. Man Ngưu thần hoàng dõng dạc nói ra, nếu là bảo vật số lượng nhiều, vậy liền chia đều đi, nếu là số lượng ít một chút, liền để đám hậu bối tới tự mình tranh đoạt, ai đoạt được nhiều đều cần bản lãnh. Nghe được Man Ngưu thần hoàng lời nói, cũng là hợp lý, rốt cuộc chư vị yêu hoàng đều là gật đầu đồng ý. Thế nhưng là trước mắt vẫn còn một bước nữa. Ai sẽ thăm dò thâm cốc? Bên ngoài thâm cốc có nhiều như vậy xác sống. Ai biết được bên trong còn dạng gì hung hiểm? Ở đây ai cũng không nguyện ý đi thăm dò. Rốt cuộc, vẫn là Man Ngưu thần hoàng đứng ra. Nếu là không có ai, vậy bản hoàng tự mình thử một chuyến. P.S. Tránh dài dòng gây nhàm chán. Ta sẽ đẩy nhanh thần giới map lên một chút, ước chừng khoảng 300 chương mới có thể đem toàn bộ thần giới đi hết. Bao gồm bát đại vũ trụ, cũng sẽ đem mấy cái hố nhỏ toàn bộ lấp, để tiến vào map mới. Map chính, sân chơi chính, ước chừng 1.500 chương có thể kết truyện. Cách chương.